Chương 403, Thiên Sư 110. Lục Thiên Hành tự nhiên là không thể cho phép con trai của mình như thế hoang độ thời gian. Hắn đầu tiên là bức bách Lục Lỗi nhất định phải buông xuống sùng vật trung tâm đi công ty đi làm. Nếu không chịu liền đông lại Lục Lỗi thẻ ngân hàng, không có trong nhà tiền hướng bên trong thêm. Sùng vật trung tâm khẳng định mở không đi xuống Lục Lỗi ngược lại là cũng nghe lời, thống khoái đáp ứng đi công ty đi làm, hơn nữa làm cũng không tệ lắm, nhượng công ty lợi nhuận thập phần đấy đà, vốn Lục Thiên. Hành nhìn đến nhi tử như vậy bản lĩnh còn rất vui mừng, nhưng là rất nhanh, hắn liền vui mừng không đứng dậy, bởi vì hắn phát hiện con trai của mình như cũ đang không ngừng đầu tiền tiến sùng vật trung tâm, hắn sở dĩ thành thật tiếp nhận công ty. Bất quá là vì không để cho mình đoạn hắn tài chính dẫn đến sùng vật trung tâm không thể vận chuyển mà thôi. Lục Thiên Hành đối với này nổi giận mắng to Lục Lỗi một trận, còn xuống tối hậu thư, nhượng Lục Lỗi nhất định phải đóng kín sùng vật trung tâm, không thì hắn liền giải trừ Lục Lỗi công ty chức vụ, đem Lục Lỗi đuổi ra khỏi nhà đi cùng kia chút động vật đi qua. Lục Thiên Hành là cảm giác mình nói như vậy, Lục Lỗi khẳng định hội thỏa hiệp, ai biết Lục Lỗi thế nhưng thật sự tháo mình ở công ty chức vụ, đi sùng vật trung tâm. Lục Thiên Hành cũng nói đến làm được, trực tiếp đoạn Lục Lỗi tài chính cung ứng. Không có trong nhà tiền sùng vật trung tâm vận chuyển bắt đầu gian nan đứng lên, Lục Lỗi chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu tiếp nhận quyên tiền, nhưng hắn sẽ đem mỗi một bút quyên tiền dùng đến địa phương nào liệt ra cặn kẽ khoản truyền đến trên mạng, cùng mọi người xem xét. Lục Lỗi là thật là có bản lĩnh, cứ như vậy cái gì ngoại viện đều không có, hắn cũng vẫn cứ đem sùng vật trung tâm ủng hộ đi còn kinh doanh không sai hơn nữa không có trong nhà công ty trói buộc. Lục Lỗi ngược lại càng có thể bung ra tay chân, tại cứu trợ tiểu động vật thời điểm, Lục Lỗi còn thu hoạch tình yêu. Đó là một cái giống như Lục Lỗi thích tiểu động vật, hơn nữa nguyện ý lâm vào trả giá nữ hài, gọi Điên Nhị, gia cảnh tuy rằng so không được Lục Lỗi nhà có tiền, lại cũng không tệ, phụ mẫu kinh doanh một nhà mắt xích tiểu siêu thị, Điên Nhị tuy rằng xưng không hơn là đặc biệt có tiền phú nhị đại, lại cũng không sai biệt lắm. Điên Nhị phụ mẫu hết sức nuông chiều nữ nhi. Được khó được Điền Nhị tại như vậy nuông chiều dưới, chẳng những không có trưởng lệnh, thì ngược lại hết sức có tình thương hai người ngay từ đầu cùng xuất hiện, là tại Điền Nhị cho Lục Lỗi sùng vật trung tâm quên tiền thuận tiện làm tình nguyện khi bắt đầu. Sau này Điền Nhị thật sự thích sùng vật trung tâm trong bị đáng yêu những động vật vây quanh cảm giác thân cận, tuy rằng cũng tránh không được mỏi mệt, nhìn đến bị thương tiểu động vật, cứu trị không được chết đi tiểu động vật khó tránh khỏi thương tâm. Nhưng xem đến nhiều hơn lại là tiểu những động vật bị cứu trị sống sót, thậm chí tìm đến tân chủ nhân, qua hạnh phúc gấm áp câu chuyện. Như vậy không khí lây Điền Nhị, nàng bắt đầu thường trú tại sủng vật trung tâm làm tình nguyện, dù sao trong nhà nàng không cần nàng đi làm công kiếm tiền, phụ mẫu lại sủng ái, hơn nữa thập phần duy trì nữ nhi làm như vậy cứu trợ động vật sự tình, Điền Nhị có thể hoàn toàn theo tâm tư của bản thân qua. Thường trú tại sủng vật trung tâm sau. Cùng Lục Lỗi kết giao dĩ nhiên là hơn, sau đó Điền Nhị liền đối Lục Lỗi sinh ra hảo cảm, cái này hảo cảm ngay từ đầu kỳ thật chỉ là đau lòng, bởi vì Lục Lỗi vì chiếu cố những động vật, chính mình qua thập phần tiết kiệm, quần áo có thể không bán liền không mua, ăn có thể đơn giản liền đơn giản, nhưng hắn còn chưa có đều không cảm thấy khổ, mỗi ngày như cũ cười ánh nắng sáng lạ. Điền Nhị đau lòng Lục Lỗi như thế vất vả chính mình chiếu cố tiểu động vật, thích hắn ánh nắng tính tình. Liền thường xuyên mua vài cái hảo ăn đến sùng vật trung tâm cùng Lục Lỗi phân thực, sẽ còn tại ngày hội đưa Lục Lỗi đẹp mắt quần áo. Đương nhiên Điền Nhị không có vì biểu hiện chính mình tài đại khí, trực tiếp đưa Lục Lỗi hàng hiệu, mà là lựa chọn đưa một ít giá vị trí vừa phải nhưng hình thức đẹp mắt quần áo. Lục Lỗi không phải đồ gỗ, Điền Nhị quan tâm hắn tự nhiên là cảm thụ được đến, thường xuyên qua lại, hai người thích giống nhau, tam quan phù hợp, tương luyến là nước chảy thành sông sự tình. Điền Nhị phụ mẫu tuy rằng không biết thân phận của Lục Lỗi, nhưng đối nữ nhi tìm cái như vậy có tình thương con rể là thập phần tán thành. Liên tại tất cả đều rất tốt thời điểm, phụ thân của Lục Lỗi Lục Thiên Hành xuất thủ. Lục Thiên Hành cũng chỉ có Lục Lỗi cái này một đứa con, tự nhiên không có khả năng thật sự mặc kệ Lục Lỗi ở bên ngoài kinh doanh sùng vật trung tâm buông tay kế thừa công ty. Trọng yếu nhất là Lục Thiên Hành đối với chính mình con dâu nhân tuyển cũng sớm có chú ý người. Một cái gia thế thân phận cùng Lục Lỗi đều tương đối cô nương, tại Lục Thiên Hành trong lòng con trai của hắn tức phụ tuyệt không thể là một cái gia cảnh chỉ tính tiểu phú nhân gia nữ nhi. Lục Thiên Hành đầu tiên là dùng nhiều tiền thu mua Lục Lỗi sủng vật trung tâm đất, làm sủng vật trung tâm chủ nhà tình nguyện thưởng tiền cũng muốn đuổi Lục Lỗi đi. Sau đó Lục Thiên Hành lại tìm đến Điền Nhị trong nhà, quăng một bút tiền nhượng Điền Nhị rời đi con trai mình, còn nói rất nhiều lời khó nghe, thậm chí cố ý nói gạt Điền Nhị người nhà, đây cũng là con trai mình ý tứ, con trai của hắn là Phú Gia công tử, chính là cùng Điền Nhị chơi đùa linh tinh lời nói. Những lời này vừa nói, nhất thời đem Điền Nhị khí khóc lớn một hồi, thật sự tin Lục Lôi chỉ là cùng chính mình chơi đùa, Điền Nhị mụ mụ thậm chí bị tức thiếu chút nữa thở không nổi đi bị Lục Thiên Hành cái này cha ruột như thế đen. Có thể nghĩ Điền Nhị cái này người một nhà tự nhiên là rất tin không nghi ngờ sẽ không hoài nghi, tự cho là biết Lục Lỗi đích thật bộ mặt sau. Điền Nhị người một nhà lúc trước đối Lục Lỗi có bao nhiêu thích, nay đối Lục Lỗi liền có bao nhiêu chán ghét, kết quả có thể nghĩ, sùng vật trung tâm không mở nổi. Một khi mở không đi xuống những kia tiểu những động vật liền phải đối mặt không nhà để về kết cục, điều này làm cho Lục Lỗi như thế nào có thể bỏ được. Đồng thời hắn lưỡng tình tương duyệt bạn gái cũng coi hắn là thành đùa bỡn tình cảm mình cha nam, ngay cả mặt mũi cũng không muốn gặp một lần, kiên quyết muốn cùng hắn chia tay. Nhiều như vậy đã kích tuyệt vọng dưới, Lục Lỗi cũng không có như Lục Thiên Hành nghĩ như vậy, bị buộc đến tuyệt cảnh sau thỏa hiệp trở lại Lục gia tiếp nhận Lục Thiên Hành an bài, đi qua trở về quỹ đạo sinh hoạt, mà là từ thật cao trên cầu nhảy vào dâng trào trong nước sông, lựa chọn chấm dứt chính mình tuổi trẻ sinh. Vậy, tuy rằng bên bờ người kịp thời đem Lục Lỗi cứu xuống dưới, nhưng là Lục Lỗi cũng đã đoạn khí tức, Lục Thiên Hành biết mình nhi tử tử tấn sau, một đầu ngã quỵ xuống đất ngất đi, chờ nhìn đến nhi tử thi thể thời điểm, Lục Thiên Hành khóc lão lệ tung hành, hắn chưa từng nghĩ tới bức tử con trai của mình khi đó, Lục gia trời sụp, Lục Thiên Hành lão bà một bên khóc vừa mắng Lục Thiên Hành bức tử con trai của mình, Lục Thiên Hành cũng là mất hết can đảm. Nhưng là chuyện quỷ dị tình xảy ra liền tại Lục Thiên Hành cùng hắn lao bà canh chừng nhi tử sắp chết, bi thương khó có thể tự chế thời điểm, hai người minh xác cảm nhận được, con trai mình đã muốn người cứng ngắc thế nhưng chậm rãi trở nên mềm mại xuống dưới, sau đó tay lạnh như băng, chân thân thể cũng khôi phục cấm áp, hơn nữa có tim đập cùng hô hấp rõ ràng đã chết người lại khôi phục giống như ngủ giống nhau. Như vậy linh dị sự tình, Lục Thiên Hành cùng hắn lao bà phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải sợ hãi, mà là mừng như điên con trai của mình thế nhưng sống lại, vì không bị người hoài nghi Lục Lỗi không bình thường. Lục Thiên Hành cùng chính mình lao bà đối với ngoại nhân nói dối, nói con trai của mình thân thể từ lúc cứu đi lên sau vẫn không có đổi cứng ngắc băng lãnh, cho nên hai người cảm thấy không thích hợp thử một lần tham, mới phát hiện mình nhi tử cũng chưa chết. Loại chuyện này tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải đặc biệt ngạc nhiên, nay trên tin tức thường có thấy. Thuốc phán định tử vong đẩy đến nhà xác người, kết quả lại sống lại sự, huống chi Lục Lỗi là tự sát, sặc nước quá nhiều xuất hiện giả chết cũng nói phải qua đi, về phần hôn mê bất tỉnh, đây càng hảo giải thích, trong nước đợi quá lâu bị thương đầu óc cũng đủ để giải thích, người ý thức tinh vi, vốn cũng không phải là bây giờ y học có thể tìm tòi bí mật hoàn toàn.